Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 789. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter VN. Chị, không phải con khốn. Trình Thục Ngọc nói đến khô cả miệng lại chỉ nghe thấy con trai mình đáp một câu khô khốc chẳng có tác dụng gì ba. Như thế, bà ta tức đến mức suýt là đập điện thoại. Nếu so sánh Đề An Nhiên và Cảnh Kiệt, Cảnh Việt thực sự quá kém cỏi. Hai bên chênh lệch một nhau quá nhiều. Nó không phải con khốn. Nó không phải con khốn chỗ nào. Nó khốn ở mọi chỗ. Nếu không phải vì nó thì chuyện, chị cả mày sẽ chín không bị lộ ra. Chị cả mày sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà họ Để. Mày có biết bây giờ chị cả mày đáng thương đến mức nào không? Một người hoàn hảo như ba nó. Cuối cùng lại, Trình Thục Ngọc còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Cảnh Kiệt cúp. Trình Thục Ngọc, ba, bà ta Chu Tám Ẩn bị gọi điện lại thì nhận được một tin nhắn do Cảnh Kiệt gửi đến. Bố mẹ đã cắt đứt quan hệ với con rồi. Con không phải con trai của bố mẹ. Con chỉ có một người chị. Chị ấy là Đế, Cảnh Thiên. Trình Thục Ngọc tức gần chết. Nhưng chửi xong rồi, bà ta cũng nhớ đến chuyện mà Đế An Nhiên bảo bà ta làm. Lúc này bà ta mới nhớ ra là mình vẫn còn chuyện rất quan trọng chưa làm. 20 năm mới được gặp con gái một lần. Vì bà ta mà bây giờ con gái gặp khó khăn. Thế nên Trình Thục Ngọc nhất quyết phải xử lý thật tốt việc mà con gái dặn dò. Sau khi ổn định lại tâm trạng, bà ta suy nghĩ trước lời thoại rồi gọi điện cho Cảnh Kiệt. Cảnh Kiệt tức gần chết mới cúp máy. Sau đó nhắn tin cho Trình Thục Ngọc. Cậu quyết định nếu mẹ cậu vẫn còn như vậy thì cậu sẽ chặn bà ta luôn. Cảnh Kiệt nhìn Cảnh Thiên, đang định xin lỗi thì điện thoại lại kêu. Em cứ nghe đi, chắc là ban nãy bà ta chưa nói đến chuyện chính đâu. Nếu cô đoán không nhầm thì chuyện chính mà Trình Thục Ngọc muốn nói có liên quan đến trận chung kết vào ba hôm tới. Cảnh Kiệt không hề biết rằng thực ra chị cậu muốn lừa cậu. Mục đích chính là để cậu nhìn rõ bộ mặt thật của bố mẹ, tránh sau này bị bán đi còn đếm tiền hộ người ta. Cảnh Kiệt ấm ức nghe máy. Cảnh Kiệt, mẹ sai rồi. Ban nãy mẹ không nên mắng con. Cảnh Kiệt mấp máy môi. Cậu muốn nói, cậu không chấp nhận lời xin lỗi này. Bởi vì ban này bà ta đã chửi người thân duy nhất của cậu. Đúng rồi, mẹ hỏi con, đợt trước nhà bị cháy, có phải con đã cầm hai cái thẻ xuống không? Cái thẻ bị mẹ xé có phải là thẻ để con tham dự trận chung kết trò chơi điện tử? Cảnh Kiệt, trận chung kết tận 3 ngày nữa. Đó rõ ràng là thử mời tham gia trận bán kết. Không nghe thấy Cảnh Việt trả lời. Bà ta lại nói, có phải con vẫn đang giận mẹ vì đã xé thẻ của con không? Cảnh Kiệt không phải kẻ ngốc. Sau khi nghe Trình Thục Ngọc chủ động nhắc đến trận chung kết và tấm thẻ, cậu đã đoán ra bà ta muốn nói gì với cậu rồi. Cách chương.